Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 450, Sarutobi Hiruzen. Cầu khen thưởng. Gần hơn 30 mét địa ngục hòa. Đứng ở trước mắt, kia loại chèn ép lực. Nhượng cho tới bây giờ đều là đứng ở góc đỉnh đầu xem người ta hòa. Đều cảm giác được tương đối áp lực. Cái này đặc biệt sao, cái gì biến thái. Cho dù là cho gọi ra Banter, cái tên kia cũng chưa chắc tán thành đối phó đồ chơi này. Đồ chơi này không như Susanoo năng hồ. Susanoo năng hồ không bị đánh chúng cũng không sao sự tình. Đồ chơi này chạm thử, phỏng chừng liền quen thuộc. Tạp no chí no trùng, ngươi nói sao? Shirakawa ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Jiraiya, địa ngục hỏa đứng ở phía sau, tạo thành một cổ vô cùng to lớn lực uy hiếp. Cái này, ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta sai còn không được nha. Jiraiya khóe miệng quất thẳng tới. Hắn hiện tại tại tâm lý hận chết Sarutobi Hiruzen. Loại nguy hiểm này nhân vật, nhượng hắn đến sò xét cọng lông tiến A. Nham ẩn ra hỏa, lúc nào đào tạo được một cái như vậy quái vật. Không phải ngươi muốn tìm ta quyết đấu nha. Shirakawa ngồi dậy, chính diện Jiraiya, âm u nói, gào, to lớn địa ngục hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một leo mặt đất, một tay từ trong đất bái lên một khối nham thạch, tại nhiệt độ cao nướng bên dưới, trong tay nham thạch nhanh chóng đỏ lên, sau đó chuẩn bị hóa thân đầu thạch kia, khoảng cách gần như vậy, cũng không cần dùng cái này đi, ta nhận thua, nhận thua. Jiraiya khoát tay lia lịa. Ừ. Shirakawa đem giơ tay lên một cái. Địa ngục hỏa chuẩn bị ném bom động tác hơi chậm lại. Có lời hảo hảo nói. Tốt dễ bàn. Jiraiya nhìn Shirakawa ngăn lại địa ngục hỏa dáng vẻ. Tâm lý nhanh chóng phân tích thuật này ưu điểm cùng nhược điểm. Bất quá lại không chuẩn bị động thủ nữa. Hắn vốn là bị Sarutobi Hiruzen bắt đi lính. Qua đến sò xét Shirakawa, đây nếu là thật đánh, người nào ra cái sự tình, hai thôn không bỏ qua, chính là một trận đại chiến, hiện tại có lời hảo hảo nói, ngươi sớm làm gì đi. Shirakawa nhếch miệng lên, xuyên bách thượng nhẫn, xin bớt giận, Hokage đại nhân xin mời. Trong tối, hai cái ám bộ cũng đi ra, là Jiraiya giải vây, thật đánh. Địa ngục hỏa một phát đạn đá thất cái tay, liền biết đánh vào Konoha thôn. Trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận kỳ thi cuối năm, là giống ngày lễ giống nhau thịnh điền. Konoha hiện tại dòng người so bình thường hơn mấy lần, tổn thương người, hủy nhà, Konoha trên mặt đều phải không nén giận được. Hừ, Shirakawa nhìn nhảy ra khuyên can hai tên ám bộ, hừ lạnh một tiếng. Địa ngục hỏa thả ra trong tay hòn đá, quỳ một chân phía sau hắn, trên người hỏa diễm tắt, sau đó ảm đạm hóa thành ngoan thạch, lăn xuống đầy đất, lần thứ nhất ra sân, cứ như vậy qua loa kết thúc, hắn ảm đạm, không phải một điểm nửa điểm, mời đi theo ta, hai tên ám bộ nhìn lăn dưới đất trên, như cũ lưu lại nhiệt độ cao đá lớn, dưới mặt nạ ra mặt tử, không lý do rút xuống, oa. Quá tuấn tú, quá tuấn tú, dậy một chút ta, dậy một chút ta. Naruto nhìn kết thúc chiến đấu, nhìn Jiraiya xin tha dáng vẻ, không khỏi từ đằng xa chạy tới, hướng Shirakawa nhảy nhót liên hồi. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn nhảy nhót liên hồi Naruto, miệng lưỡi bay vùn vụt, hắn hiện tại rất muốn đem người này bóp chết. Dậy. Naruto tới lúc gấp rút cắt nhượng Shirakawa dạy hắn. Cái kia lợi hại nhẫn thuật, lại cảm giác cổ sau đau nhói. Cặp mắt liếc một cái rõ ràng. Ngất đi, lộ ra phía sau Jiraiya. Cái này, thật là không có ý tứ. Không có ý tứ. Jiraiya nhìn Shirakawa, mặt đầy ngượng ngùng, tâm lý mang theo cảnh giác. Ôm đi Naruto, Sarutobi Hiruzen nói cho hắn biết. Trước mắt cái này nham nhẫn là một nhân vật nguy hiểm. Hắn còn không tin, bất quá bây giờ tin. Đúng là một nhân vật nguy hiểm. Với Uchiha Madara cực kỳ giống nhau. Bất quá cũng còn khá. người này chịu nghe khuyên. Nếu như là Uchiha Madara nói, chỉ sợ liền không sẽ dễ dàng như vậy. Ân, đương nhiên, Uchiha Madara sẽ không theo lại đánh người bạt tai. Cái kia một bạt tai là khổ sở uổng phí. Jiraiya đại nhân, một tên ám bộ nhìn Jiraiya đánh cho bất tỉnh Naruto, đang muốn tiến lên nhận lấy, lại bị Jiraiya cự tuyệt. Người mang vị này tiểu ca đi gặp lão đầu tử được. Ta liền không bối. Jiraiya mặt đầy ngượng ngùng nhìn cái này ám bộ, bị người đánh một bạt tai. Hắn tự nhiên không sẽ còn dễ chịu hơn. Hơn nữa còn không thể trả đánh trở về. Thậm chí, hắn đều không biết rõ người này vì cái gì đánh chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính nghĩa qua thịnh? Người này nhìn một cái liền không phải loại người như vậy nha. Jiraiya rất khó hiểu, càng nghĩ càng bực bội. Sau đó dứt khoát liền không nghĩ. Ôm Naruto rời đi nơi này. Mà Shirakawa đám người là đi theo ám bộ. Đi Hokage cư. Đệ tam Hokage đại nhân. Shirakawa nhìn ngồi tại sau bàn làm việc lão nhân. Gật đầu một cái. Ngược lại hắn là không có khả năng hành lễ. Tối thiểu hắn tại nham ẩn. Cũng không cho Onoki đi qua cái gì đại lễ. Ừ. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái. Quét nhìn thoáng cái này nham ẩn nhẫn giả. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Jiraiya giống như ngươi vậy đại thời điểm. Ân, hắn hiện tại vẫn như cũ rất bất hảo. Sarutobi Hiruzen mở miệng lại khen một câu. Cũng cách trước một câu Jiraiya. Ý tứ cũng chính là hy vọng Shirakawa khác. Đừng, ở trên mặt này tìm cớ. Dù sao nham ẩn không phải xa ẩn. Thị phi nước đồng minh. Nếu quả thật muốn truy cứu tới. Rất phiền toái. Chuyện này. Konoha tam nhẫn danh tiếng. Nhưng là đã truyền lưu rất lâu. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói. Nơi nào không minh bạch hắn tâm tư. Hắn cũng không có ý định tìm cớ. Bất quá vẫn là rõ bao thầm chê một câu. Konoha tam nhẫn tại nhẫn giới. Là tương đương với cấp độ truyền thuyết nhân vật. Nhưng là người nào lại nghĩ đến. Loại này cấp độ truyền thuyết nhẫn giả. Vậy mà sẽ ở phòng tắm trộm xem con gái người ta tắm rửa. Bị chính nghĩa hắn thấy. Cho nên đánh hắn là chuyện đương nhiên. Khục khục. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen xấu hổ ho khan xuống. Ta cũng không muốn bị ngươi cái này tiểu gia hỏa nói như vậy. Xin lỗi. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói, biết hắn có chút không vui, cúi đầu xuống, dù sao không phải là lấy thổ ảnh thân phận tới, quá mức mạnh mẽ nói, sẽ đưa tới không vui. Ừ, qua một tháng sau, chính là trung nhẫn khảo thí. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái, tiếp nhận Shirakawa áy náy, nghiêng đầu nhìn một chút Shirakawa sau lưng ba gã nhẫn giả. Trọng điểm tại rõ ràng trên người dừng một chút. Đúng a, ta bộ hạ đã chuẩn bị xong đoạt cúp. Shirakawa gật đầu một cái. Nhượng rõ ràng nho nhỏ Kurenai hạ khuôn mặt. Cái này rất có lòng tin nha. Sarutobi Hiruzen nghe Shirakawa nói. Không khỏi cười một tiếng. Thôn chúng ta mấy cái hạ nhẫn. Cũng là ôm loại quyết tâm này tham gia thi đấu. Thật sao? Kia đến trên trường đấu thấy rõ. Shirakawa nghe Sarutobi Hiruzen nói, không khỏi nói, đúng a, lần này học sinh, chất lượng đều tốt đến lạ thường, chiến đấu chính xác sẽ rất đặc sắc. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái, khen một câu, nói phong chuyển một cái, hướng Shirakawa hỏi, quý thôn thổ ảnh lần này sẽ đến xem cuộc chiến à? Ta rời thôn thời điểm, không có nghe được cao tầng có loại này quyết định. Shirakawa quả quyết lắc đầu, đáy lòng lại suy nghĩ lên. Sarutobi Hiruzen đây cũng là hoài nghi nước đồng minh, muốn tìm nham ẩn người tới. Tráng một tráng vùng, uy hiếp thoáng cái xa ẩn. Bất quá hắn lại sẽ không cho Sarutobi Hiruzen đương cây đao này. Thừa nước đục thả câu phù hợp hơn lợi ích, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Sarutobi Hiruzen mặt đầy tiếc cho nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.